Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, quán quân. Quốc quân Triệu Kiến, Huyền Quy chỉ là nhìn chằm chằm ba cái thang tử sơn bên trong một cái xuất thủ. A, ra miệng, ba tuyển một, đây chính là có cao tới 6/7 sai lầm suất. Nhưng mà thang tử sơn lại là sắc mặt đại biến, bởi vì Huyền Quy nhìn chằm chằm vào hắn, đúng là hắn chân thân, ngươi cái này cái vận khí gì? Hắn vội vàng thu hồi phân thân, sau đó lại một lần nữa huyễn hóa, hắc hắc, đến a. Huyền Quy ra miệng, ta cắn, thang tử sơn, ngoặc kép, lại là chân thân, lại là chân thân, ta lại tới. Thế nhưng là Huyền Quy hay là theo dõi hắn chân thân cắn. Thang tử sơn không thể không thừa nhận, Huyền Quy là thực sự có biện pháp phá giải hắn tam ảnh phân thân thuật. Người cái này mắt nhỏ cũng quá độc đi. Không có cách, thang tử sơn khẽ cắn môi, chỉ có thể nhận thua. Thật sự là không có cách, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật có thể muốn tiến cung đi hầu hạ quốc quân. Thắng, thắng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, mặc dù Huyền Quy vừa ra, cắn đến thang tử sơn đầy đất chạy loạn, bọn hắn đã mơ hồ đoán được kết cục, nhưng là, thang tử sơn thế nhưng là tam đại mạnh nhất thiên tài một trong a. Mọi người tự nhiên hay là tràn đầy chờ mong, hắn có thể hay không thay đổi càn khôn, nhưng mà, thang tử sơn nhận thua. Như vậy giống như nháo kịch vòng bán kết a. Nhưng vô luận như thế nào, thang tử sơn nhận thua liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Diệp Vân cũng thẳng tiến trận chung kết. Sau đó toàn trường xôn xao, trận chung kết lại là Tiền Vương Học Viện nội chiến, lại sáng tạo lịch sử a. Trước đó cái nào học viện đều không thể tại cùng một thời kỳ xuất hiện hai vị thiên tài đứng đầu, có thể hội sư trận chung kết, kỷ lục này thế mà bị nhỏ yếu Tiền Vương Học Viện cho phá vỡ. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới. Mọi người đi nghỉ trước, ăn bữa cơm trưa, trận chung kết sẽ ở buổi chiều bắt đầu. Liệt Diễm Thánh Thể đối với song thú sủng tuần thú sư, đây cũng là trận vô cùng đặc sắc quyết đấu, nhất là Ninh Kiều lại phải như thế nào hóa giải Huyền Quy tiện chiêu. Ếch, thánh thể còn sợ bị cắn cái kia sao? Có người yếu ớt mà nói. Điều này khiến cho đám người cười to. Đúng vậy a, cái này tiện chiêu đối với nữ tính thế nhưng là vô hiệu. Mọi người đi trước ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, sau đó một lần nữa về tới giác đấu trường. Cuối cùng chiến sắp bắt đầu. Diệp Vân cùng Ninh Kiều tiến vào sân thi đấu, đối diện mà đứng, bắt đầu, trọng tài hạ đạt tranh tài bắt đầu chỉ lệnh, ta nhận thua, Ninh Kiều trước tiên nói ra, phốp, tình huống như thế nào, còn không có đánh ngươi liền nhận thua, ngươi làm sao giống như Thạch Kiến Bách mau bệnh, Thạch Kiến Bách, ngoặc kép, ta làm sao vậy, không phải liền là nhận cái thua đi. Cần đem ta lôi ra đến lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể sao? Ngươi xác định, trọng tài hướng Ninh Kiều hỏi, tại đế đô thi đấu trong lịch sử, còn không có ai tại trong trận chung kết không đánh mà hàng tiền lệ. Đều đánh vào trận chung kết, ai không muốn tranh đệ nhất? Phải biết, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ thứ nhất. Về phần thứ hai, ai còn nhớ kỹ? Nguyên Tử Sơn trong trận chung kết đối thủ là ai? Không có, cho nên Ninh Kiều không đánh mà hàng là đám người không thể nào tiếp thu được. Phải biết, nàng thắng liên tiếp quản lập trường cùng Thiện Mẫn, hoàn toàn có tranh đoạt quán quân thực lực a. Xác định, Ninh Kiều hướng về Diệp Vân cười một tiếng, nàng sở dĩ tham gia thi đấu, chính là muốn tận khả năng xử lý cường giả. Sau đó bại bởi Diệp Vân. Đúng, nàng đối với mình định vị chính là công nhân quét đường. Tại trong trận chung kết gặp được Diệp Vân hơi trễ, nhưng là vẫn là có thể cho Diệp Vân thiếu đánh một trận. Toàn trường xôn xao, Làm cái quỷ gì a? A, cố ý đi cơm, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, chờ mong một trận đặc sắc quyết đấu triển khai. Kết quả đây, cứ như vậy qua loa thu tràng. Thế nhưng là, bọn hắn lại không thoải mái thì như thế nào? Ninh Kiều nói không đánh sẽ không đánh. Lần này quán quân là Diệp Vân, trọng tài tuyên bố, nhưng nhìn trên đài cũng không có tiếng hoan hô, chỉ có hư thanh. Kết quả này để bọn hắn quá bất mãn. Diệp Vân mỉm cười, các ngươi bất mãn liên quan ta cái rắm, cho là ta nguyện ý làm thành đấu thú đồng dạng biểu diễn cho các ngươi nhìn sao? Đi, Diệp Vân hướng Ninh Kiều nói. Ninh Kiều nhu thuận gật đầu, như là tiểu tức phụ tựa như đi theo Diệp Vân. Một màn này, thấy chư đại thế lực đều là nhíu mày. Nếu như Diệp Vân cùng thánh thể đụng thành một đôi nói, vậy mang ý nghĩa hai người bọn họ sẽ không vì bất kỳ thế lực nào sử dụng. Không được, nhất định phải chia rẽ bọn hắn. Đế đô thi đấu hạ màn kết thúc, mà sau cùng vòng bán kết cùng trận chung kết thì thành trò cười. Một trận là hung thú đùa nghịch tiện, một cái khác trận thì là vô tật mà chấm dứt. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể ảnh hưởng Tiền Vương học viện trở thành bên thắng lớn nhất. Trở lại chỗ ở đằng sau, chính là Lâm Khuyết bọn người là hưng phấn không thôi. Giống như Vinh Yên, Cổ Phược Chi lại uống say. Lần này Tiền Vương học viện thành tích thật sự là quá tốt. Không nhưng lại lấy được quán quân, mà lại có 3 người thẳng tiến top 32, càng là phân biệt lấy được top 16. Quan á quân thành tích, tin tưởng, về sau học viện nào đều không thể lại sáng tạo dạng này tốt dấu vết. Diệp Trường Quan càng là vui vẻ, quan á quân đều là bọn hắn lão Diệp gia. Trong hoàng cung, đại thái giám Trần Thái ngay tại hướng Trịnh Vĩnh Minh bẩm báo đế đô thi đấu trải qua. Không rõ chi tiết, không tăng không giảm, Trịnh Vĩnh Minh một bên phê duyệt lấy tấu chương, một bên nghe. Đợi cho Trần Thái nói xong, hắn trầm ngâm một chút, nói, Triệu Diệp Vân bí mật tiến cung, trẫm muốn gặp hắn, tuân chỉ. Trần Thái mặc dù sững sờ, nhưng vội vàng đáp ứng, quốc quân đại nhân lại để cho gặp một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh. Nhưng là, hắn chỉ có tuân chỉ làm theo tư cách, chấn kinh cái gì, chỉ có thể để ở trong lòng, hắn tự mình xuất cung. Lặng yên đi tới đế đô học viện, một đạo cường hoành thần niệm đảo qua hắn, nhưng nhận ra thân phận của hắn đằng sau, lại là lặng yên thối lui. Đây là đế đô học viện viện trưởng Bối Ninh. Trần Thái tiềm nhập Diệp Vân phòng, tự tin lấy hắn thiên hải cảnh tu vi. Chỉ có hắn đứng ở Diệp Vân trước mặt, đối phương mới có thể phát hiện hắn. Nhưng mà, khi hắn vừa mới đẩy cửa sổ mà vào, liền gặp một con rùa đen cắn tới. Trần Thái, Huyền Quy cũng rất hoảng a. Đối thủ là thiên hải cảnh, có thể nó lại chỉ là đồng cốt cảnh. Chênh lệch của song phương không phải một chút điểm. Dù là trời sinh nó lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không chịu nổi kém mấy cái đại cảnh giới. Nhưng là, nó là Diệp Vân hồn thú, chủ nhân hạ lệnh, nó căn bản không phản kháng được. Mẹ nó, cá nhân ngươi sủng, về sau quy gia nhất định phải đem ngươi đặt tại dưới chân dẫm 100 năm. Trần Thái sững sờ, hắn là thái giám, đương nhiên không sợ Huyền Quy cắn đùa giỡn. Hắn là tu vi gì? Sẽ bị một cái đồng cốt cảnh yêu thú cắn được sao? Hắn là giật mình tại Diệp Vân thế mà phát hiện chính mình, còn để yêu thú phát khởi công kích. Chỉ là nhẹ nhàng quét qua, hắn liền đem Huyền Quy dùng nhu kình hư đẩy lên bên cạnh. Sau đó cười nói, nhà ta Trần Thái, chính là phục thị thánh thượng, tiểu hữu không cần khẩn trương. Diệp Vân có thể không khẩn trương sao được? Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, Trần Thái tiến sân nhỏ hắn liền cảm ứng được, nhưng là đối phương mạnh đến mức viễn siêu hắn có thể đối kháng cực hạn. Chính là mê điệt hương đều là không dùng được, chỉ có thể để Huyền Quy đi lên đỉnh một đỉnh. Trong cung thái giám, trách không được có thể tiến vào học viện mà không người ngăn. Bằng không mà nói, đế đô học viện hẳn là trở thành một chuyện cười đi. Trong lòng của hắn vẫn là cảnh giác không gì sánh được. Trên mặt thì là lộ ra dáng tươi cười. Nói, Trần đại nhân đêm khuya tới chơi. Không biết cần làm chuyện gì. Thánh thượng muốn gặp ngươi. Trần Thái nghiêm nghị nói. Diệp Vân kinh ngạc, quốc quân muốn gặp chính mình. Hắn có thể không đáp ứng sao? Được, hắn gật đầu. Trần Thái âm thầm gật đầu. Thiếu niên này coi là thật bất phàm. Dù là nghe được là quốc quân triệu kiến, hắn cũng là vinh sủng không sợ hãi. Xin mời cùng nhà ta tới. Hắn nói ra, hai người lặng yên mà ra. Trần Thái vâng chịu quốc quân ý chí. Một đường lặng yên mà đi. Không để cho bất cứ người nào phát hiện động tĩnh. Tiến vào hoàng cung đằng sau. Hắn cũng một đường lộ ra thân phận. Trực tiếp thông qua. Cũng để bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ Diệp Vân tiến cung sự tình. Cái này mẹ nó có thể hay không giết người diệt khẩu a? Diệp Vân ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ra một chút. Quốc quân thật muốn giết hắn nói. Cần phiền toái như vậy sao? Chỉ chốc lát, hắn liền bị dẫn tới ngự thư phòng. Thánh thượng, Diệp Vân đưa đến. Trần Thái tại cửa ra vào cung kính bẩm báo nói. Tiến, Trịnh Vĩnh Minh thanh âm vang lên. Bình thản bên trong nhưng lại mang theo uy nghiêm. Tuân chỉ, Trần Thái lúc này mới đẩy cửa ra. Mang theo Diệp Vân đi vào. Diệp Vân đi vào cửa. Liền nhìn thấy ngồi ngay tại phê duyệt tấu chương đương triều hoàng đế. Trịnh Vĩnh Minh, hắn một tấm mặt chữ quốc. Tướng mạo chưa nói tới anh Tuấn. Cái này có chút ngoài ý muốn. Dù sao hoàng đế phi tử không đều là mỹ mạo không gì sánh được sao. Nhiều đời xuống tới, thế mà còn có loại này phổ thông cấp bậc tướng mạo. Thân hình của hắn cũng không phải rất cao lớn khôi ngô, mà là 10 phần thon dài. Cùng Diệp Vân trong tưởng tượng ngồi ở trên hoàng vị, tản ra bá khí hình tượng hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, hiện tại Trịnh Vĩnh Minh hết sức bình thường, như thường nhân, nhưng là như có như không ở giữa. Hắn lại là toát ra khí thế cường đại, để cho người ta không nhịn được phát lên lòng kính sợ. Đây là, thế, Diệp Vân kinh ngạc, Trịnh Vĩnh Minh tuyệt đối là kỳ tài ngất trời. Hắn mới hơn 60 tuổi đi, lại thế mà đã tu ra, thế. Cái này võ đạo thiên phú thậm chí còn tại đan đế trận hoàng phía trên a. Tuyệt đối là, phải biết. Đan đế cũng là hơn 100 tuổi thời điểm mới tu tới linh ngã cảnh. Trận hoàng liền muốn càng chậm hơn, gần 200 tuổi mới đạt tới. Mặc dù hai vị này đều nghiêm trọng lệch khoa, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều là tu đến nguyên thai cảnh. Võ đạo thiên phú tự nhiên đều là tiêu chuẩn, hoàn toàn không cần hoài nghi. Thế thành, chính là mọi cử động sẽ mang theo khí thế cường đại, để cho người ta thần phục. Gặp qua bệ hạ, Diệp Vân chắp tay chào. Lớn mật, Trần Thái vội vàng quát. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Coi là được cái gì thi đấu thứ nhất, liền có thể gặp thánh thượng đều không quỳ xuống rồi. Hắn nhìn như trợn mắt, nhưng thực tế lại là đang nhắc nhở Diệp Vân. Tại cứu Diệp Vân, Trịnh Vĩnh Minh lại là đưa tay bãi xuống. Nói, chấm ngoại trừ là quân chủ một nước, cũng là một tên tinh võ giả. Diệp Vân, lần này, chúng ta coi như là tinh võ giả ở giữa gặp mặt. Ngụ ý, chính là không truy cứu Diệp Vân gặp vua không quỳ. Trên thực tế, Diệp Vân thực sự không thể quỳ xuống. Hắn nhưng là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Nếu là đối với một tên linh ngã cảnh quỳ xuống, vậy Thiên Ma Tông thập bát môn biết đều muốn nổi giận. Đem Trịnh Vĩnh Minh làm thịt rồi. Bọn hắn có thừa nhận hay không Diệp Vân Thánh Tử thân phận là một chuyện. Nhưng làm sao cũng là Lâm Sơ Hàm chính miệng phong. Nếu là đối với một tên thế tục hoàng đế quỳ xuống, Thiên Ma Tông không thành chê cười. Đa tạ bệ hạ, Diệp Vân nói ra. Trần Thái ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lúc nào gặp qua Trịnh Vĩnh Minh như thế bình dị gần gũi. Nếu không phải hắn rõ ràng Diệp Vân lai lịch, nói không chừng liền muốn coi là Diệp Vân là Trịnh Vĩnh Minh con tư sinh. Người con thứ hai thú sủng, thế nhưng là từ Phúc Hiền Vương phủ nơi đó lấy được chứng chỗ ấp. Trịnh Vĩnh Minh trực tiếp hỏi, đây chính là Trịnh Vĩnh Minh triệu kiến mình nguyên nhân sao? Diệp Vân ý niệm trong lòng điện thiểm, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, thiên uy khó dò, cho nên, hắn tốt nhất vẫn là thành thật một chút, không cần đùa nghịch hoa dạng gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,